Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, thông quan. Một đoạn này công pháp coi như để lão giả đến, phiên dịch. Hắn cũng không có khả năng làm được so Thạch Hạo càng tốt hơn. Nhưng vấn đề là, hắn chính là chú Vương Đình cường giả. Trên phiến đại lục này đỉnh cấp cường giả. Thế mà tại trên đối với công pháp lý giải không bằng một tên nho nhỏ bỉ ngạn. Cái này có thể không kinh người sao? Ngươi vượt qua kiểm tra. Lão giả gật gật đầu. Có thể đi cửa ải tiếp theo. Thạch Hạo đi tới phòng cuối cùng. Nơi này hay là một cánh cửa. Hắn đẩy cửa vào. Chỉ thấy phía trước là một đầu thông đạo thật dài. Hắn đi đến cuối lối đi. Chỉ thấy phía trước xuất hiện tả hữu hai đầu lối rẽ. Lại không nhìn thấy người nào. À, đó là cái mê cung sao? Thạch Hạo dạo chơi mà đi. Hiện tại khẳng định chỉ có thể tới trước chỗ đi dạo. Chờ đi qua đường nhiều. Mới có thể trong đầu hình thành trực quan ấn tượng. Đem thông đạo câu xiết đi ra. Bước đi. Hồi lâu sau, Thạch Hạo liền dần dần có đầu mối. Hắn cũng không nóng nảy. Hai tay chắp sau lưng. Lại đi sau một thời gian ngắn. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái điểm sáng tỏ. Đó là lối ra. Thạch Hạo đi tới. Cái điểm kia cũng càng lúc càng lớn. Rất nhanh liền sáng tỏ thông suốt. Phía trước có một cái hồ suối nước nóng. Mà trong ao đang có ba tên nữ tử tại ngâm trong bồn tắm. Mặc dù khoác trên người lấy lụa mỏng, có thể bị nước một thấm, hiệu quả kia liền cùng không có mặc một dạng, mà lại như ẩn như hiện, ngược lại tăng lên sức hấp dẫn. Ba tên nữ tử này đều là dung mạo cực đẹp, dáng người ngạo nhân, hơi nước bốc hơi phía dưới, mỹ diệu dáng người lúc ẩn lúc hiện, để cho người ta phun máu. Thạch Hạo chỉ là nhìn lướt qua, liền nhanh chân mà qua, muốn dụ hoặc hắn, nói giỡn, chỉ những thứ này rong chi tục phấn, hắn làm sao có thể coi vào mắt, căn bản không cần cái gì sắt thép ý chí, thật giống như ba cái xử nữ đi dụ hoặc một cái soái nam. Trừ phi soái nam vừa bị nhốt mấy năm, bằng không, làm sao lại thụ hấp dẫn chứ? Cái này nếu là cũng coi như một quan mà nói. Vậy hắn thế nhưng là thông qua được 6 quan. Càng đi về phía trước một đoạn, chỉ gặp một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên mặt thì là mang theo vẻ kinh ngạc. Tựa hồ kinh ngạc tại Thạch Hạo nhanh như vậy đã đến. Tốc độ thật nhanh. Phía trước nhiều người như vậy đều là xa xa không kịp. Ngươi có thể đi về. Lão giả lại là nói ra. Vì sao? Thạch Hạo hỏi. Ngươi thất bại. Lão giả hồi đáp. Thạch Hạo lại là cười một tiếng. Cửa này là khảo nghiệm tâm tính a. Móa. Lão giả lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì lúc trước những người kia đều sẽ cùng hắn dựa vào lý lẽ biện luận, ý đồ chứng minh chính mình đến cỡ nào ưu tú. Làm sao có thể không vượt qua được? Nhất định là nơi nào tính sai. Mà Thạch Hạo đâu, trực tiếp phản ứng lại, đoán được đây cũng là cái khảo hạch. Trời ạ, đây là cỡ nào kinh người trí tuệ cùng siêu cấp phản ứng nhanh tốc độ. Một cái 18 tuổi nhiều một chút thiếu niên, làm sao lại yêu nghiệt như thế đâu. Sau đó còn nói cay rắm a, đều bị người khám phá. Lão giả thở dài, ngươi vượt qua kiểm tra, đi thôi. Thạch Hạo cười một tiếng. Tiếp tục đi tới, lão giả lấy ra một chiếc gương, kích hoạt lên một cái phù văn đằng sau. Trên gương lập tức xuất hiện khuôn mặt, lại không phải là hắn. Hắn đương nhiên sẽ không chấn kinh. Nói ra, phát hiện một cái xuất sắc cực kỳ hạt giống. Có thể bồi dưỡng một chút, có thể làm cho hắn trung tâm sao? Người trong kính mở miệng, có thể cùng hắn đối thoại, có thể thử một lần. Lão giả nói ra, ngươi xem đó mà làm thôi, chính mình nắm giữ phân tắc, người trong kính nói. Lão giả gật đầu, lần này có bát thần điện người tham dự, ngươi định làm như thế nào? Ha ha, liền xem như bát thần điện.

mỗi lần đều có thể thu hoạch kinh người. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn là tặng không. Chỉ cần chứng minh mình là thiên tài là đủ. Thế gian, thực sự có người tốt như vậy sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.